Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, 9 tiêu hoàn bội. Đinh, chúc mừng túc chủ, ngẫu nhiên đổi mới một lần phổ thông rút thưởng. Lữ Thiên Chính ôm Sona Mỹ tư tư hưởng thụ mộng đẹp đâu. Đột nhiên bị hệ thống thanh âm đánh gãy. Giật nảy mình, ta đi, hệ thống muội tử ngươi thật là tuyệt không ôn nhu a. Người muốn hù chết ta à? Lữ Thiên Tại trong lòng hỏi. Túc chủ trái tim vừa bị qua mãnh liệt đè ép. Hẳn là chất lượng rất tốt. Dọa bất tử. Manh manh đắt hệ thống muội tử trêu chọc nói. Chỉ là Lữ Thiên hôm qua kém chút bị kia giao long tàn hồn thôn phệ sự tình. Ngươi còn nói. Nguy hiểm như vậy yêu thú tinh huyết. Ngươi cũng không biết nhắc nhở ta một chút. Lữ Thiên mắt trợn trắng không vui nói. Ta chỉ là cung cấp cho túc chủ bắt buộc đồ vật. Đường tại túc chủ chân mình hạ. Là túc chủ tự đi ra ngoài. Nguy hiểm tự nhiên cũng là túc chủ nhất định phải tiếp nhận. Nhà ấm bên trong đóa hoa nhưng không có ích lợi gì. Manh manh đắt hệ thống muội tử lại là bắt đầu. Giảng đạo lý. Chững chạc đàng hoàng. Để Lữ Thiên rất là buồn giàu. Này làm sao giống mẹ hắn đồng dạng a? Hảo hảo tốt. Ta biết. Lữ Thiên vội vàng đánh gãy hệ thống muội tử ngữ. Nếu không tuyệt đối phải bị niệm kinh một canh giờ. Theo hệ thống muội tử càng ngày càng sinh động. Nàng tư duy tựa hồ cũng biến thành càng thêm thâm ảo. So trước đó người máy muốn giàu có càng nhiều cảm xúc. Cái này cũng càng làm cho Lữ Thiên trong lòng nghi hoặc. Hệ thống muội tử đến tột cùng là có như thế nào lai lịch. Lại có như thế nào mục đích đâu. Túc chủ vẫn là đừng nghĩ những này quá xa xôi sự tình. Tới trước phổ thông rút thưởng. Vui vẻ một chút tâm tình của ngươi đi tương đương. Manh manh đắt hệ thống muội tử tựa hồ xem thấu Lữ Thiên ý. Nghĩ, đi, rút thưởng. Lữ Thiên vừa nói xong. Trước mặt hắn chính là hiện ra một cái ngân sắc bàn quay bắt đầu xoay tròn. Kia ngân sắc kim đồng hồ tại tia nắng ban mai phía dưới lấp lóe quang huy. Thần thông. Thần thông, thần thông, Lữ Thiên chấp niệm trong lòng vẫn như cũ, bắt đầu yên lặng cầu nguyện, muốn có được một cái thần thông làm sao lại khó như vậy đâu. Thần thông lực sát thương đây chính là muốn so hắn hiện tại nắm giữ võ kỹ lợi hại hơn nhiều. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng trưởng thành hình mệnh hồn, cửu tiêu hoàn bội, hệ thống thanh âm tại Lữ Thiên não hải quanh quần, để hắn có chút mộng bức. Cái gì đồ chơi? Mệnh hồn, tại cái này thiên nguyên đại lục bên trên, có chút dị bẩm thiên phú người tại vừa ra đời thời điểm liền có được mệnh hồn. Là bọn hắn sau đó tu luyện căn bản, mệnh hồn giao phó bọn hắn cường đại năng lực đặc thù cùng thuộc tính. Có được mệnh hồn tu sĩ có thể nói tiên thiên hơn người một bậc. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu có được mệnh hồn liền tuyệt đối vô địch. Bởi vì thiên nguyên đại lục quá mức rộng lớn, luôn có nhận trời cao chiếu cố người. Có chút dị bẩm thiên phú người thì tại thể nội có được thần mạch. Đồng dạng là có thể giao phó bọn hắn lực lượng cường đại. Mà có chút dị bẩm thiên phú người thì chảy xuôi thượng cổ thần thú huyết mạch chi lực. Một khi thức tỉnh sẽ là hủy thiên diệt địa. Nói tóm lại, cái này thế giới rất lớn. Không thiếu cái lạ. Mà Lữ Thiên hiện tại vị trí bất quá là cái này rộng lớn đại lục một góc mà thôi. Tựa như là hạt vừng bánh bên trên một cái hạt vừng nhỏ. Nơi chật hẹp nhỏ bé mà. Cái này thế mà còn có thể rút đến mệnh hồn. Lữ Thiên ngạc nhiên, ngồi dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ có túc chủ nghĩ không ra. Không có hệ thống làm không được. Manh manh đắt hệ thống muội tử lại ngạo kiều. Lộ ra rất đắc ý. Túc chủ cần giờ phút này quán chú mệnh hồn a. Manh manh đắt hệ thống muội tử hỏi. Mạng này hồn có tác dụng gì? Lữ Thiên tò mò hỏi. Túc chủ có biết vì sao hôm qua kém chút bị kia giao long tàn hồn thôn phệ? Manh manh đắt hệ thống muội tử cũng không có trả lời Lữ Thiên. Ngược lại là hỏi lại Lữ Thiên. Còn không phải bởi vì ta không hiểu. Quá bất cần. Ai có thể nghĩ tới yêu thú kia tinh huyết bên trong sẽ có bực này tàn hồn. Lữ Thiên hồi tưởng lại ngày hôm qua một màn. Trong lòng vẫn như cũ là có chút run rẩy. Hôm qua may mắn nhị cấp biến thành thần A. tới cái vũ trang tiến hóa. Bằng không không đợi hắn biến thành Diêm Vương gia liền đã sớm thấy Diêm Vương gia đi. Đây chỉ là một. Thứ hai là bởi vì túc chủ tinh thần lực quá mức yếu kém. Nếu là túc chủ tinh thần lực đầy đủ cường đại, kia một tia tàn hồn sẽ trực tiếp bị ngươi thôn phệ, trở thành ngươi chất dinh dưỡng. Còn có loại này thao tác? Lữ Thiên kinh ngạc nói. Đúng, túc chủ hiện tại tu vi yếu đuối, có nhiều thứ không tốt giải thích. Nhưng, ta liền hỏi túc chủ, người muốn nguyên thần xuất khiếu a? Người muốn phi thiên độn địa a? Người muốn thần hồn trường tồn a? Người muốn trường sinh bất tử a? Manh manh đắt hệ thống muội tử diệu ngữ liên tiếp hỏi thăm để Lữ Thiên ngốc trệ. Cảm thấy này làm sao giống như vậy bán hàng đa cấp tẩy não đâu. Manh manh đắt hệ thống muội tử cũng không để ý đến Lữ Thiên trong lòng ý nghĩ. Nói tiếp đi mình, người nghĩ, người tuyệt đối nghĩ, chỉ cần cố gắng tu luyện, hoàn thành ngươi tinh thần lực thuế biến, người liền có khả năng làm được. Lữ Thiên nháy mắt, nâng lên nguyên thần xuất khiếu, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hầu Ca. Hầu Ca kia nguyên thần xuất khiếu dùng gọi là một cái 6A. Dùng nguyên thần xuất khiếu trộm quả đào. Dùng nguyên thần xuất khiếu dò đường. Liền xem như bị yêu quái trói lại cũng có thể dùng nguyên thần xuất khiếu tìm giúp đỡ. Chậc chậc chậc, vừa nghĩ tới nơi này thật sự chính là có điểm tâm động đâu. Này mệnh hồn vì hồn cầm, thường xuyên đàn tấu cửu tiêu hoàn bội có thể trợ giúp túc chủ tu luyện tinh thần lực. Chỉnh thể tăng lên túc chủ thực lực. Túc chủ bây giờ sát huyết nguyên lôi tu luyện đến tầng thứ hai huyết thể. Nhục thân chi lực tạm thời đủ. Nhưng tinh thần chi lực vẫn là quá mức khiếm khuyết. Hệ thống muội tử thật là toàn phương diện. Thầy Lữ Thiên cân nhắc. Ngay cả cái này đều trợ giúp hắn nghĩ kỹ. Vậy hắn còn có thể nói cái gì đó. Loại cảm giác này thật tuyệt. Kia tranh thủ thời gian quán chú. Ta phải nắm chắc thời gian tu luyện. Lữ Thiên kích động xoa tay nói. Không có vấn đề tương đương. Manh manh đắt hệ thống muội tử đạo. Ngay sau đó Lữ Thiên liền cảm giác não hải căng đau. Có một cỗ bàng bạc mà tinh thuần lực lượng tràn vào tiến đến. Sắp đem hắn đầu no bạo. Ông, Lữ Thiên chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Vang lên không ngừng. Tựa như thời không đều xuất hiện dừng lại. Hết thảy đứng im bất động. Cũng không biết qua bao lâu. Tựa như một nháy mắt. Lại như cùng ngàn vạn năm. Lữ Thiên rốt cục từ kia cảm giác kỳ dị bên trong tỉnh lại. Oanh, hắn tỉnh lại nháy mắt, toàn thân khí tức bắt đầu bành trướng, tóc đen tung bay, đôi mắt ẩn chứa điện quang lấp lóe, thần uy cái thế, cái này, chính là mệnh hồn A. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên tinh tế cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Cảm giác thực lực mình tăng lên rất nhiều. Đây không phải tu vi tăng lên, mà là chiến lực tiêu thăng. Theo tâm hắn niệm khẽ động. Một thanh tử kim sắc cổ cầm lơ lửng ở trước mặt của hắn. Bóng loáng như ngọc, lấp lánh như kim cương. Đàn mặt càng là có từng đầu chân long đường vân. Đây chính là Lữ Thiên mệnh hồn. Cửu tiêu hoàn bội. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày tu thân dưỡng tính luyện lên cổ cầm tới. Lữ Thiên nhếch miệng, lên nở nụ cười xinh đẹp. Hiển nhiên tâm tình mười phần không tệ. Sona, xem ra gần đây ta liền muốn đi theo ngươi học tập. Còn xin Sona lão sư dạy bảo một phen. Lữ Thiên nhìn xem nằm ở bên cạnh mê người Sona cười nói. Sona đồng dạng là cười nhẹ gật gật đầu. Con mắt chớp giống như là biết nói chuyện. Bởi vì túc chủ lần thứ nhất dung hợp cửu tiêu hoàn bội. Bổn hệ thống cho ngươi một bản bình xa lạc nhạn tạo điều kiện cho ngươi học tập. Manh manh đắt hệ thống muội tử cười nói. Lập tức hệ thống không gian bên trong chính là xuất hiện bình xa lạc nhạn cầm phổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.